Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 698, Bảo đánh thú Liệt Vân. Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cổ thụ, chiếu xuống rừng núi, đánh thức những người đang tu luyện trong núi rừng. Sau khi luyện hóa linh đan diệu dược Diệp Thần Phong tặng, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đã tu luyện đến cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 3. Mơ hồ có dấu hiệu đột phá, thực lực của Tuyết Phiêu Linh và hai người kia cũng tăng lên rõ rệt. Thú Liệt Vân và bọn chúng tới rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Diệp Thần Phong với linh hồn lực mạnh mẽ cảm nhận được hơn 20 cao thủ cưỡi thiên thú cường đại bay vào trong linh sơn, trong đôi mắt thâm thúy của y lóe lên những tia lạnh lẽo. Chậm rãi đứng dậy nói, Tuyết Phiêu Linh, hôm nay là hạn cuối cùng của ngươi, nếu ngươi còn từ chối ta, đừng trách ta dùng thủ đoạn độc ác, đồ sát Phiêu Miểu Sơn. Sau khi tập hợp đủ lực lượng, phong tỏa toàn bộ linh sơn, Thú Liệt Vân càng trở nên cuồng vọng, không chút che giấu sự thèm khát trong lòng, ngang ngược gầm hét, Thần Phong, sau này ta không muốn nghe thấy giọng của hắn nữa. Nghĩ đến sự sỉ nhục mà Thú Liệt Vân đã gây ra cho mình, Tuyết Phiêu Linh hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, nàng không chút nghi ngờ rằng, nếu không có Diệp Thần Phong kịp thời xuất hiện, xoay chuyển tình thế, bản thân bị ép vào đường cùng, chắc chắn không thể thoát khỏi ma chảo của Thú Liệt Vân. Đến lúc đó, tất cả của nàng đều sẽ bị hắn hủy hoại, sống không bằng chết. Yên tâm đi tỷ Phiêu Linh, hắn dám mạo phạm tỷ, ta tự nhiên sẽ khiến hắn phải trả giá bằng máu. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên những tia tàn khốc, sát ý nghiêm nghị nói, Tuyết Phiêu Linh, ngươi suy nghĩ thế nào rồi, có đồng ý làm tiểu thiếp của ta không? Thú Liệt Vân với ánh mắt nóng bỏng nhìn Tuyết Phiêu Linh đang mặc y phục trắng như tuyết, làn da trắng ngần, đôi mắt trong veo như nước, rung động lòng người, hỏi, vì sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt vào vẻ đẹp cao nhã, mỹ lệ của Tuyết Phiêu Linh nên hắn không hề để ý đến Diệp Thần Phong trong đám người. Thú Liệt Vân, ngươi hãy dẹp cái ý niệm đó đi, ta sẽ không làm tiểu thiếp của ngươi, Tuyết Phiêu Linh lạnh lùng nói. Tuyết Phiêu Linh, ta rất thất vọng về lựa chọn của ngươi. Thú Liệt Vân lộ ra nụ cười ngạo mạn nói, nhưng chuyện này không cho phép ngươi lựa chọn. Nếu ngươi không muốn sinh linh Phiêu Miểu Sơn bị tàn sát, biến mất khỏi Bắc Đại Lục, thì hãy ngoan ngoãn theo ta, bằng không, đừng trách Vạn Thú Sơn ta huyết tẩy Phiêu Miểu Sơn. Khẩu khí thật lớn, Thú Liệt Vân, ngươi thật cho rằng mình là chủ tể của Đấu Hồn Đại Lục sao? Với vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt vô cùng âm trầm, Diệp Thần Phong chậm rãi bước ra, lạnh lùng nói, nghe Diệp Thần Phong mỉa mai, Thú Liệt Vân nổi trận lôi đình, vừa định nổi cơn thịnh nộ thì con ngươi lại đột nhiên co rút lại thành hình kim, cứng họng không nói nên lời. Mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì, ở đây lúc nào đến lượt ngươi lên tiếng? Một hộ pháp của Vạn Thú Sơn không biết Diệp Thần Phong lớn tiếng quát mắng. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phát ra, áp bức về phía Diệp Thần Phong, nghe thuộc hạ quát tháo, sắc mặt Thú Liệt Vân đại biến, nhưng lời hắn còn chưa nói hết, 60 đạo kiếm đạo văn từ cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ, mang theo tiếng xé gió chói tai, bay vụt đến như điện xẹt, phốc phốc phốc, từng đạo huyết quang bắn ra. Tên hộ pháp của Vạn Thú Sơn với cảnh giới nghịch thú vương cấp 5 không kịp phản ứng, đã bị 60 đạo kiếm đạo văn của Diệp Thần Phong bắn thành cái sàng, ngã xuống vũng máu, mất mạng. Diệp Thần Phong, sao ngươi lại ở đây? Nhìn Diệp Thần Phong không nói một lời đánh chết thuộc hạ của mình trước mặt mọi người, Thú Liệt Vân rất căm tức, nhưng vì cố kỵ thực lực của Diệp Thần Phong nên không dám nổi giận, lạnh lùng hỏi, Thú Liệt Vân, ta thấy ngươi còn cuồng vọng hơn cả Ma Phong Vân, hôm nay để ta xem thử, ngươi có tư bản gì mà cuồng vọng đến vậy? Ánh mắt Diệp Thần Phong sắc bén nhìn Thú Liệt Vân, chiến ý trong cơ thể tăng lên đến cực điểm, một khí thế không thể địch nổi từ cơ thể y lan tỏa, cuốn về phía Thú Liệt Vân và đám người. Cảm nhận được chiến ý vô địch phun trào từ cơ thể Diệp Thần Phong, không ít cao thủ của Vạn Thú Sơn cảm thấy như chuột thấy mèo, lòng tràn đầy hoảng sợ, không còn một chút ý chí chiến đấu. Diệp Thần Phong, ngươi đừng có quá đáng, chọc vào ta, ta cũng sẽ không để ngươi sống yên. Thú Liệt Vân không ngờ Diệp Thần Phong nói động thủ là động thủ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, thẹn quá hóa giận cảnh cáo, ta chính là quá đáng đấy, ngươi làm được gì ta nào? Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, ngay lập tức dung hợp xong đầu huyết long vương, đốt cháy long huyết mạch, biến thành hình thái nửa người nửa long thú hồn, khuếch đại gấp 4 lần hồn lực, vút, một tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện như điện xẹt trước mặt Thú Liệt Vân. Ngay sau đó, Đế Thiên kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, xé toạc không khí, đâm thẳng vào ngực Thú Liệt Vân, trung phẩm đạo khí. Thú Liệt Vân đã biết Diệp Thần Phong có trung phẩm đạo khí, không cứng đối cứng với công kích của Đế Thiên kiếm, thân thể hơi lóe lên, muốn tránh né, tốc độ phản ứng của Thú Liệt Vân rất nhanh, nhưng tốc độ tấn công của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Cổ tay y rung lên, trong nháy mắt tung ra 36 kiếm thuấn sát, phong kín tất cả không gian né tránh của Thú Liệt Vân. Vạn thú triều, không gian tránh né bị kiếm quang của Đế Thiên kiếm phong tỏa. thú Liệt Vân lập tức biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất. Sử dụng ý đạo đại đạo, ngưng tụ ra một con thú ảnh dữ tợn, chống đỡ công kích kiếm quang của Đế Thiên Kiếm, Tài Quyết Thất Kiếm, phá diệt. Thấy thú Liệt Vân phòng ngự toàn lực, Diệp Thần Phong liền tung chiêu, đánh ra kiếm quang phá diệt có sức mạnh đáng sợ, giữa không trung để lại một vết kiếm sâu hoắm, thế như trẻ tre chém về phía thú Liệt Vân. Quyền Trượng Thú Cốt, trong thời khắc nguy cấp, thú Liệt Vân tế ra cực phẩm thiên khí Quyền Trượng Thú Cốt để chắn trước người, cứng rắn chống lại công kích kiếm quang phá diệt. Oanh, kiếm quang phá diệt chém xuống, không gian xung quanh cơ thể thú Liệt Vân lập tức xuất hiện sụp đổ. Sức mạnh đáng sợ của phá diệt trực tiếp làm nứt vỡ Quyền Trượng Thú Cốt, đánh vào cơ thể thú Liệt Vân, hất y bay ra ngoài, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng. Thật mạnh, thực lực của Thần Phong đã cường đại đến vậy. Thấy Diệp Thần Phong áp đảo thú Liệt Vân, đánh bay và làm hắn bị thương, Tuyết Phiêu Linh và mọi người mở to mắt, lộ vẻ chấn động sâu sắc. Xa hai đầu nhọn, kim ưng cánh đen, nhận thấy sức tấn công đáng sợ của Diệp Thần Phong, thú Liệt Vân bị thương không nhẹ, lập tức triệu hồi hai đại ngự thú cấp 8. Tấn công Diệp Thần Phong, mà hai đại ngự thú mà thú Liệt Vân thu phục không phải thiên thú thông thường, mà là dị biến thiên thú. Hai đại thiên thú hợp sức đủ sức uy hiếp chiến thú hoàng cấp 4. Chúng cũng là con át chủ bài lớn nhất của thú Liệt Vân. Kiếm Linh Khôi Lỗi, hai đại thiên thú áp sát, Diệp Thần Phong không chút do dự gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi còn lại 1/5 năng lượng ra, lao về phía hai đại thiên thú cấp 8. Sau khi dung hợp một lượng lớn thiên tinh hạ phẩm, thực lực Kiếm Linh Khôi Lỗi có thể so sánh với chiến thú hoàng cấp 6. Khi y dốc toàn lực tấn công, hai đại dị biến thiên thú căn bản không thể đỡ được. Chỉ trong 10 nhịp thở, Xà Hai Đầu Nhọn và Kim Ưng Cánh Đen đã bị Kiếm Linh Khôi Lỗi làm bị thương nặng. Vô số máu tươi chảy ra từ cơ thể to lớn của chúng. Dừng tay, Diệp Thần Phong, ngươi mau dừng tay. Thấy Diệp Thần Phong đưa Đế Thiên Kiếm cho Kiếm Linh Khôi Lỗi, thú Liệt Vân nhất thời hoảng hồn, la lớn với Diệp Thần Phong, một khi hai đại thiên thú bị giết, thực lực của thú Liệt Vân sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng Diệp Thần Phong làm ngơ trước tiếng hô của hắn, ra lệnh Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực tấn công. Dưới sự tấn công hung mãnh của Kiếm Linh Khôi Lỗi mang theo Đế Thiên Kiếm, Xà Hai Đầu Nhọn và Kim Ưng Cánh Đen nhanh chóng bị chém nát thân thể, ngã xuống vũng máu, kêu rên vài tiếng rồi chết tại chỗ. Chương 699, nguy cơ tái hiện. Diệp Thần Phong, ta với ngươi không oán không thù, tại sao ngươi lại giết hai đại ngự thú của ta? Nhìn hai sắc dị biến thiên thú mà mình dốc hết tâm huyết khế ước, thú Liệt Vân rơi vào điên cuồng, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thần Phong, gầm thét: "Thú Liệt Vân, ngươi quả thật không có oán thù gì với ta, nhưng ngàn vạn lần không nên ức hiếp Phiêu Miểu Sơn." Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, sát ý nghiêm nghị nói: "Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, đi ra." Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi hai đại thiên thú ra lệnh chúng nuốt yêu đan và yêu tâm của Xà Hai Đầu Nhọn và Kim Ưng Cánh Đen, phong tỏa đường lui của các cao thủ Vạn Thú Sơn. Thiên thú cấp 8, Thần Phong cũng đã thu phục hai đại thiên thú cấp 8. Cảm nhận được khí tức đáng sợ từ Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư phát ra, Tuyết Tùng Cầm và những người khác trong lòng nổi lên sóng gió dữ dội. Họ càng thêm cảm thấy không thể nhìn thấu Diệp Thần Phong. Y đã thể hiện những thủ đoạn vượt quá sức tưởng tượng của họ. Được, hóa ra đều là lỗi của Vạn Thú Sơn ta. Ta nguyện ý tặng Linh Sơn này cho Phiêu Miểu Sơn, và cũng hứa vĩnh viễn không xâm phạm Phiêu Miểu Sơn. Tuy thú Liệt Vân rất căm tức, nhưng vì cố kỵ Kiếm Linh Khôi Lỗi quá đáng sợ nên phải hạ cái đầu cao quý xuống. Nhỏ giọng nói: "Thú Liệt Vân, ngươi đúng là giỏi tính toán. Linh Sơn này vốn là Phiêu Miểu Sơn ta phát hiện trước, liên quan gì đến Vạn Thú Sơn các ngươi?" Diệp Thần Phong cười lạnh nói: "Diệp Thần Phong, vậy ngươi muốn thế nào?" Thú Liệt Vân ấm ức nói: "Là người có quyền uy lớn nhất ở Nam Đại Lục, hắn chưa từng bị nhục nhã như vậy, hắn càng không ngờ bản thân sẽ rơi vào tay Diệp Thần Phong. Nếu hắn sớm biết Diệp Thần Phong có quan hệ với Phiêu Miểu Sơn, hắn tuyệt đối sẽ không cả gan cưỡng ép Tuyết Phiêu Linh đối phó Phiêu Miểu Sơn. Ngươi đã mạo phạm tỷ Phiêu Linh, dùng mạng để chuộc tội đi." Nói xong, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, tiếp tục lao về phía Thú Liệt Vân. Thiên Bảo, Thú Kim Thạch. Khi Diệp Thần Phong áp sát, thú Liệt Vân lập tức tế ra một viên đá màu vàng kim hình đầu sư tử, phóng ra tiếng gầm của thú kinh thiên, đánh về phía Diệp Thần Phong. "Chu Tước Đỉnh, cho ta thu." Thấy thú kim thạch kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức tế xuất Chu Tước Đỉnh, mở rộng miệng đỉnh, trực tiếp thu thú kim thạch vào trong. Rất nhanh, đỉnh bắt đầu luyện hóa. Dưới sự luyện hóa của Chu Tước hồn, sức phản kháng của thú kim thạch ngày càng yếu đi, rất nhanh mất liên lạc với thú Liệt Vân. "Ngươi lấy đi thú kim thạch của ta." Cảm nhận được sự mất liên lạc với thú kim thạch, thú Liệt Vân trợn to mắt, lộ vẻ kỳ dị, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. "Thú Liệt Vân, ngươi còn thủ đoạn gì thì cứ việc sử ra hết đi, nếu không ngươi sợ rằng không còn cơ hội đâu." Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. "Diệp Thần Phong, không biết ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha cho ta? Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định đáp ứng." Chứng kiến những thủ đoạn gần như thần thánh của Diệp Thần Phong, thú Liệt Vân thực sự sợ hãi, hắn không muốn chết, chỉ có thể khuất nhục cầu xin tha thứ. "Thú Liệt Vân, ngươi bức bách Phiêu Linh tỷ, áp bức Phiêu Miểu Sơn bấy lâu nay, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Đối diện với sự cầu xin của Thú Liệt Vân, Diệp Thần Phong không hề mảy may dao động, lãnh khốc nói, dứt lời, Diệp Thần Phong nhận lấy Đế Thiên Kiếm từ Kiếm Linh Khôi Lỗi. Thế như trẻ tre tiếp tục công kích Thú Liệt Vân, từng đạo kiếm quang chói mắt, mang theo đạo ý mạnh mẽ, xoay chuyển càn khôn, không ngừng tấn công Thú Liệt Vân, toàn lực áp chế hắn. Dưới những đợt công kích ngày càng mạnh mẽ của Diệp Thần Phong, Thú Cốt Quyền Trượng cực phẩm thiên khí trong tay Thú Liệt Vân vỡ nát, kiếm quang đáng sợ xé tan phòng ngự trên thân thể hắn, để lại một vết kiếm sâu hoắm trên ngực, máu tươi tuôn ra như suối. Các ngươi còn lo lắng gì nữa, mau cùng nhau công kích hắn cho ta. Không thể chống đỡ được sự tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong, Thú Liệt Vân với đầy vết thương lập tức hét lớn về phía các cao thủ Vạn Thú Sơn đang hoảng loạn. Giống giống, ai dám động thủ, lão tử cắn chết hắn. Thú Liệt Vân vừa dứt lời, Hỗn Độn Thần Thú hét lớn một tiếng, hung tợn cảnh cáo. Nghe được lời cảnh cáo của Hỗn Độn Thần Thú, các cao thủ Vạn Thú Sơn nhất thời im thin thít, không ai dám tiến lên hỗ trợ, khiến Thú Liệt Vân tức giận đến muốn thổ huyết. Diệp Thần Phong, ta có thể nói cho ngươi biết, Ma Phong Vân và cao thủ Nguyệt Gia đang trên đường đến. Nếu ngươi đồng ý thả ta có thể giúp ngươi đối phó bọn chúng. Nếu không chờ bọn chúng đến, ngày chết của ngươi cũng đến. Thú Liệt Vân đang ngàn cân treo sợi tóc hét lớn, muốn dùng bí mật này để đổi lấy mạng sống. Quả nhiên, Ma Phong Vân muốn đến Phiêu Miểu Sơn đối phó ta. Diệp Thần Phong nhíu mày, xác nhận suy đoán của mình qua lời của Thú Liệt Vân. Mà Tuyết Phiêu Linh và những người khác nghe thấy tiếng hét của Thú Liệt Vân, sắc mặt đại biến, bất an. Diệp Thần Phong, tuy thực lực ngươi rất mạnh, nhưng dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn Nguyệt Gia. Chỉ cần ngươi chịu tha cho ta có thể giúp ngươi đối phó bọn chúng. Thú Liệt Vân từng bước dẫn dụ nói, Thú Liệt Vân, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, một cái lắc mình, cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi xuất hiện bên cạnh hắn. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi ra tay, dùng thế sét đánh làm Thú Liệt Vân bị thương nặng, khống chế hắn bằng tiếng kêu kinh hãi. Thiên đạo văn, cấm chế, để phòng ngừa việc Thú Liệt Vân tự bạo tâm mạch khi bị siêu hồn. Diệp Thần Phong khống chế bảy đạo thiên đạo văn phá tan phòng ngự trên thân thể hắn, mạnh mẽ phong ấn tim mạch, siêu hồn. Diệp Thần Phong đặt nắm đấm lên đầu Thú Liệt Vân, khi ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não mạnh mẽ tiến hành siêu hồn. Quả nhiên, Ma Phong Vân bọn chúng đang trên đường tới, ngoài Ma Phong Vân, Nguyệt Gia còn phái ba đại ma vệ. Sau khi siêu hồn, Diệp Thần Phong biết được không ít thông tin giá trị từ trong đầu Thú Liệt Vân. Phệ hồn quyết, phệ hồn, Thú Liệt Vân đã hết giá trị lợi dụng, Diệp Thần Phong không nương tay, vận chuyển phệ hồn quyết, trực tiếp cắn nuốt linh hồn thú của hắn, nghiền nát linh hồn hắn, chấm dứt mạng sống. Kiếm Linh Khôi Lỗi, hai đại thiên thú, cho ta diệt bọn chúng. Sau khi giết Thú Liệt Vân, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi và hai đại thiên thú tấn công các cao thủ Vạn Thú Sơn đang hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn, tiêu diệt toàn bộ cao thủ Vạn Thú Sơn đi theo Thú Liệt Vân. Tiếp đó, Diệp Thần Phong ra lệnh cho bọn chúng xuất hiện bên ngoài Linh Sơn, tàn sát các cao thủ Vạn Thú Sơn đang phong tỏa Linh Sơn. Phiêu Linh tỷ, tình hình khẩn cấp, các ngươi rời khỏi đây trước, đến Bắc Hải Tam Tinh đảo bằng thuyền, ở đó chờ ta. Chờ ta giải quyết xong Ma Phong Vân và Ma Vệ Nguyệt Gia sẽ đến tìm các ngươi. Diệp Thần Phong không chắc liệu ngoài Ma Phong Vân và Ma Vệ Nguyệt Gia có còn cao thủ Nguyệt Gia nào khác theo dõi đến không, nên quyết định để Tuyết Phiêu Linh và những người khác rời đi trước, còn bản thân sẽ ở lại kéo dài thời gian. Nhưng mà Thần Phong ngươi yên tâm đi, Phiêu Linh tỷ, chỉ cần các ngươi rời đi, với thực lực và những con bài chưa lật của ta, dù cao thủ chiến thú hoàng cấp 6 đến cũng không giết được ta. Diệp Thần Phong cắt ngang lời Tuyết Phiêu Linh, tự tin nói, Phiêu Linh, nghe Thần Phong, với thực lực của chúng ta, không chỉ không giúp được gì mà còn sẽ trở thành vướng bận. Ngươi mau triệu tập đệ tử Phiêu Miểu Sơn, chúng ta phân công nhau rời đi nơi này. Tuyết Tùng Cầm cảm thấy tình thế nghiêm trọng, lên tiếng quyết định, vậy được rồi, Thần Phong, ngươi bảo trọng, chúng ta ở Bắc Hải chờ ngươi. Tuyết Phiêu Linh nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, nén nỗi lo lắng trong lòng, lập tức triệu tập đệ tử Phiêu Miểu Sơn rời đi. Kim Tình Long Huyết Sư, Hỗn Độn, nhiệm vụ bảo hộ Phiêu Linh tỷ giao cho các ngươi, bất luận thế nào cũng không thể để các nàng bị thương. Cẩn thận dặn dò, Diệp Thần Phong giao hai đại thiên thú bảo vệ Tuyết Phiêu Linh và những người khác rời đi. Yên tâm đi lão đại, có ta và lão sư ở đây, nhất định sẽ đưa các nàng bình an đến Tam Tinh Đảo. Hỗn Độn Thần Thú đảm bảo, để tránh những bất trắc khi rút lui, Diệp Thần Phong đưa bản đồ hàng hải Tam Tinh Đảo cho Tuyết Phiêu Linh. Sau đó để họ phân tán rút lui, Thần Phong, nhất định phải tự chăm sóc mình, chúng ta ở Tam Tinh Đảo chờ ngươi. Cơ Huynh Tuyết không nỡ nhìn Diệp Thần Phong, dịu dàng nói, yên tâm đi, đấu hồn đại lục vẫn chưa ai có thể giết được ta. Các ngươi yên tâm, Diệp Thần Phong ngạo nghễ nói, Thần Phong, bảo trọng, chúng ta chờ ngươi, vài câu đơn giản, nhưng Diệp Thần Phong cảm nhận được tấm lòng của Tuyết Phiêu Linh. Dứt lời, đoàn người Phiêu Miểu Sơn không chậm trễ thêm, phân tán rời khỏi Linh Sơn, đi theo các ngả đường, lặng lẽ đến Bắc Hải Tam Tinh Đảo. Chương 700, số mệnh quyết đấu. Ma Phong Vân, đã đến lúc ta quyết một trận sinh tử với ngươi rồi. Sau khi Tuyết Phiêu Linh và những người khác rút lui, Diệp Thần Phong thu thập di vật của Thú Liệt Vân và những người khác. Khoanh chân ngồi trên Linh Sơn, vừa điều tức khôi phục, vừa phóng ra linh hồn mạnh mẽ bao phủ khu vực xung quanh. Chờ Ma Phong Vân và ba đại ma vệ Nguyệt gia đến. Khoảng 4 canh giờ sau, châu truyền tin của Thú Liệt Vân đột nhiên sáng lên, giọng nói của Ma Phong Vân vang lên trong châu, mô phỏng giọng của Thú Liệt Vân, dẫn dụ Ma Phong Vân và những người khác đến Linh Sơn. Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một lượng lớn trận cơ, bố trí xung quanh Linh Sơn, tạo thành một trận khốn, chuẩn bị vây Ma Phong Vân và những người khác bên trong. Diệp Thần Phong vừa bày xong trận khốn không lâu, 4 tiếng xé gió chói tai vang lên, Ma Phong Vân mang theo 4 tên mặc khôi giáp đen, mặt không chút biểu cảm là ma vệ của Nguyệt gia xuất hiện trên bầu trời Linh Sơn. Mùi máu tanh nồng nặc, cảm nhận được mùi máu tươi thoang thoảng trong Linh Sơn, Ma Phong Vân khẽ nhíu mày, lộ ra một tia cảnh giác, lấy châu truyền tin ra, liên lạc với Thú Liệt Vân, nhưng Diệp Thần Phong đã sớm bóp nát châu truyền tin của Thú Liệt Vân. Nên dù Ma Phong Vân cố gắng liên lạc thế nào, cũng không thể kết nối được với Thú Liệt Vân, lẽ nào Thú Liệt Vân đã gặp chuyện? Ma Phong Vân khẽ cau mày, do dự một hồi, rồi quyết định mang theo ba đại ma vệ Nguyệt gia bay vào Linh Sơn, nơi có những cây cổ thụ che trời, che khuất ánh sáng và tràn ngập linh khí. Ma Phong Vân, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu. Khi Ma Phong Vân mang theo ba đại ma vệ Nguyệt gia bay vào Linh Sơn, một giọng nói vang lên như sấm rền, nổ tung bên tai hắn. Giọng nói này, Diệp Thần Phong, nghe thấy giọng nói quen thuộc như sấm rền, Ma Phong Vân sững người, xuyên qua nguồn âm thanh, hắn kinh ngạc phát hiện Diệp Thần Phong đang đứng dưới một cây cổ thụ cao mấy chục mét. Vừa cười vừa nhìn hắn, Diệp Thần Phong, ngươi lại ở đây, xem ra Thú Liệt Vân đã trúng độc thủ của ngươi. Ma Phong Vân lơ lửng giữa không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, sự xuất hiện của Diệp Thần Phong vượt quá dự liệu của hắn. Đặc biệt khi thấy kiếm linh khôi lỗi, trong lòng hắn sinh ra một chút bất an. Không sai, Thú Liệt Vân đã bị ta giết, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, sát ý nghiêm nghị nói, Diệp Thần Phong, ngươi thực sự càng ngày càng vượt quá dự liệu của ta. Không ngờ ngươi lại đoán trước được ý đồ của ta, xem ra ngươi thực sự là kẻ thù số mệnh của ta. Nhưng muốn giết ta, chỉ bằng ngươi e là còn chưa đủ. Trong ánh mắt Ma Phong Vân lóe lên những tia sáng lạnh. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, do dự không biết có nên mạo hiểm tấn công Diệp Thần Phong hay không. Đi, giết hắn cho ta. Do dự hồi lâu, Ma Phong Vân ra lệnh cho ba ma vệ Nguyệt gia bao vây và giết Diệp Thần Phong. Siêu siêu siêu, ba tiếng xé gió chói tai vang lên, ba ma vệ Nguyệt gia mặc giáp đen lao tới gần Diệp Thần Phong, cầm vũ khí sắc bén đánh về phía hắn. Trong khi ba đại ma vệ tấn công, Diệp Thần Phong kích hoạt trận khốn được giấu trong rừng núi, bao phủ khu vực rộng lớn, trực tiếp bao vây Ma Phong Vân đang hoảng sợ bên trong. Thình thịch thình thịch thình thịch, vũ khí của ba đại ma vệ hung hăng đánh vào thân kiếm linh khôi lỗi, tạo ra vô số tia lửa, dùng thân thể ngăn cản ba đại ma vệ Nguyệt gia. Kiếm linh khôi lỗi cầm Đế Thiên kiếm lập tức phản công, một đạo kiếm khí sắc bén đánh về phía ba đại ma vệ, khiến chúng bị đánh bay ra ngoài. Trong khi kiếm linh khôi lỗi dựa vào sức mạnh áp đảo ba đại ma vệ Nguyệt gia, Diệp Thần Phong lập tức đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân đáng sợ nhất, mang theo cảm giác áp bức nghẹt thở, bay về phía Ma Phong Vân đang chuẩn bị xé rách trận khốn để rời đi. Ma Phong Vân, chẳng phải ngươi đến đây để đuổi giết ta sao? Sao thấy ta lại sợ đến mức muốn chạy trốn rồi? Diệp Thần Phong nhìn Ma Phong Vân với vẻ mặt nghiêm trọng, lạnh lùng châm chọc, ngươi muốn chết, nhất thời không thể phá được trận khốn. Ma Phong Vân tìm cách tế xuất Thiên Ma Đạo binh, mang theo ma khí ngập trời tấn công Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, khi Thiên Ma Đạo binh xé rách không gian tấn công, Diệp Thần Phong quyết đoán triệu hồi Chu Tước Đỉnh, giống một thiên thạch nhỏ rực lửa, hung hăng đâm vào Thiên Ma Đạo binh. Thình thịch, một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, lực va chạm kinh khủng tạo thành sóng xung kích, trong nháy mắt bùng nổ, lực lượng đáng sợ khiến cánh tay Ma Phong Vân xuất hiện một tia tê dại. Hắn không chút do dự biến thành hình thái thú hồn, tăng cường sức mạnh, đẩy Chu Tước Đỉnh bay ra, đốt cháy huyết mạch lực. Khí thế Ma Phong Vân đạt đến cực hạn, giống như một ma thần, cầm Thiên Ma Đạo binh tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Ma đao đáng sợ mang theo thế núi sông kinh khủng, xé nát không gian, tấn công Diệp Thần Phong. Tài quyết tất kiếm, Đế Thiên kiếm quyết. Trước những đợt tấn công liên tiếp của Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong không hề tránh né, hắn nắm chặt Đế Thiên kiếm phản kích. Tài quyết tất kiếm, Đế Thiên kiếm quang hòa quyện, ngăn cản thế tấn công của Ma Phong Vân. Do thế tấn công của cả hai quá mạnh, giống như hai cơn sóng dữ kinh thiên oanh kích lẫn nhau, tạo thành một cơn bão hủy diệt, làm rung chuyển kịch liệt trận khốn bao phủ không gian. Tài quyết thất kiếm, tài quyết, dựa vào thân thể sánh ngang chuẩn đạo bảo để ngăn chặn sóng xung kích hủy diệt. Thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, hợp nhất với Đế Thiên kiếm, đạo ý trong cơ thể, cùng với lực lượng gần 4.000 vạn cân bùng nổ, mang theo khí thế thôn thiên địa, xé rách bão hủy diệt, chém về phía Ma Phong Vân. Đối diện với chiêu thức mạnh mẽ, mang theo uy lực phán quyết thiên hạ này, Ma Phong Vân cảm thấy như thế giới sụp đổ, không chút do dự thi triển đạo kỹ mạnh mẽ để đối đầu. Oanh, một tiếng nổ vang như sấm truyền khắp 9 tầng trời, hai đạo ý dường như thủy triều cuồn cuộn đánh vào nhau, tạo thành lực hủy diệt vô tận, trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân. Cây cối, tảng đá trong trận pháp nháy mắt vỡ vụn, biến thành bình địa, mặt đất rung chuyển kịch liệt càng nứt ra những vết nứt chằng chịt. Phốc, chống chọi với đạo ý đáng sợ của Ma Phong Vân, thân thể Diệp Thần Phong run lên, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng vận chuyển Phệ Hồn Quyết, ngăn chặn thương thế trên người, tiếp tục xông vào bão hủy diệt, cầm kiếm tiếp tục tấn công Ma Phong Vân, cùng hắn chém giết kịch liệt trong bão, đao kiếm giao phong kịch liệt, âm thanh chói tai không ngừng vang lên, những đòn tấn công đáng sợ liên tục va chạm vào không gian hỗn loạn, xé rách không gian thành trăm ngàn mảnh. Khi Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân chiến đấu kịch liệt đến hồi gay cấn, quyết chiến sinh tử, kiếm linh khôi lỗi dựa vào thực lực tuyệt đối và sức công kích kinh khủng, đã giết chết ba ma vệ nguyệt gia. Không tốt, Ma Phong Vân thoáng thấy ba ma vệ nguyệt gia bị kiếm linh khôi lỗi giết chết. Trong lòng hốt hoảng, quyết đoán bỏ qua việc giết Diệp Thần Phong, toàn bộ thân thể dung hợp với thiên ma đạo binh, tấn công vào chỗ hổng của trận khốn, muốn phá trận rời đi. Ma Phong Vân, ngoan ngoãn để mạc ở đây đi. Thấy Ma Phong Vân toàn lực tấn công trận khốn, Diệp Thần Phong không quan tâm thương thế, cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau đánh về phía hắn, muốn mượn sức mạnh của kiếm linh khôi lỗi để giết chết kẻ thù này. Chương 701, Nguyệt gia song tổ, ma tâm, thiêu đốt, bị dồn vào đường cùng, Ma Phong Vân lập tức thiêu đốt ma tâm, tăng cường thực lực đến mức cao nhất, một đao chém ra một lỗ hổng trên trận pháp đầy vết nứt. Bán Nguyệt kiếm hình cung, ngay khi Ma Phong Vân định thoát ra khỏi chỗ hổng của khốn trận, kiếm linh khôi lỗi lập tức thiêu đốt năng lượng cường đại, chém ra một đường kiếm hình bán nguyệt, nó giống như một vầng trăng rằm yêu dị, chém thẳng về phía Ma Phong Vân, kiếm uy đáng sợ buộc Ma Phong Vân phải lùi lại, không cho hắn cơ hội phá vây. Thần phạt chi nộ, bị kiếm linh khôi lỗi ép lui, tam đại tiên linh từ trong cơ thể Diệp Thần Phong trào dâng ra, ngưng tụ đến mức tận cùng, hóa thành một viên năng lượng châu ba màu, đánh về phía Ma Phong Vân. Phá, khi viên năng lượng châu ba màu đến gần, Ma Phong Vân lập tức vung thiên ma đạo binh trong tay chém tới. Năng lượng vô cùng kèm theo tiếng gầm giận dữ như lôi thần bùng phát, tựa như núi lửa phun trào, nuốt chửng Ma Phong Vân. Chém, nắm bắt cơ hội này, kiếm linh khôi lỗi liên tiếp đâm ra 18 kiếm, trên hư không, những vết kiếm sâu hoắm lưu lại, xé toạc phong bạo hủy diệt, gây trọng thương cho Ma Phong Vân. Thiên đạo vô tình, huyền minh cực đạo, kiếm linh khôi lỗi hung mãnh tấn công Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong cũng không màng đến vết thương trên thân, liên tục thi triển đạo kỹ cường đại oanh kích hắn, quyết tâm phải giết hắn, chấm dứt hậu họa. Chết, ngay khi thế công của Ma Phong Vân bị áp chế hoàn toàn, rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, kiếm linh khôi lỗi đột ngột thiêu đốt năng lượng trên diện rộng, điên cuồng rót vào Đế Thiên Kiếm, kích phát kiếm lực công kích của Đế Thiên Kiếm, một kiếm chém về phía Ma Phong Vân đang không có chút sức tránh né. Một kiếm chém ra, tung hoành thiên địa, kiếm quang đáng sợ của Đế Thiên mang theo lực phá hoại vô song, xé rách cả bầu trời. Nhìn lại, kiếm linh khôi lỗi chém ra một kiếm giống như một vết nứt không gian, thần uy chấn động trời đất, dường như muốn chém Ma Phong Vân thành hai đoạn, hủy diệt ma tinh, mạng treo trên sợi tóc. Cảm nhận được uy hiếp của tử vong, Ma Phong Vân quả quyết tế ra một viên tinh thạch đen nhánh, cao nửa thước, ẩn chứa sức mạnh vô cùng, chắn trước người, chống lại một kiếm chí mạng này của kiếm linh khôi lỗi. Oanh, hủy diệt ma tinh không chịu nổi một kích chí mạng này, vỡ tan, phát ra âm thanh như sấm rền, nổ tung trên hư không, vang vọng cửu tiêu, âm thanh đáng sợ khiến tâm thần người run rẩy, tuyệt vọng và kinh hãi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian bị sức mạnh tự bạo của hủy diệt ma tinh làm cho vặn vẹo, vô số vết nứt không gian như rắn linh múa loạn, giống như tận thế giáng lâm. Không tốt, Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, cường độ có thể so sánh với chuẩn đạo khí, nhưng không thể chống đỡ năng lượng phát ra từ hủy diệt ma tinh. Hắn quả quyết nấp sau kiếm linh khôi lỗi, mượn thân thể bất khả xâm phạm của nó để hóa giải công kích. Còn Ma Phong Vân tuy đã kịp thời né tránh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, thiên khí chiến y của hắn nát vụn, vô số tiên huyết phun ra từ cơ thể nhầy nhụa máu thịt. Kiếm linh khôi lỗi, giết hắn cho ta, chống chọi với hủy diệt ma tinh, năng lượng còn lại của kiếm linh khôi lỗi không còn nhiều. Nhưng để giết chết Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong không còn đoái hoài gì nữa, ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi toàn lực đánh chết hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần Phong, người cũng bị thương không nhẹ, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm cận kề, không chút do dự, hắn thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tăng tốc độ lên đến đỉnh điểm, né sang một bên, rầm rầm, ngay khi Diệp Thần Phong vừa né tránh, hai luồng đạo ý đáng sợ đánh mạnh vào không gian nơi hắn vừa đứng. Lực lượng đáng sợ trực tiếp khiến khu vực đó sụp đổ. Diệp Thần Phong, phản ứng không chậm nha, trong tình huống này, ngươi vẫn có thể né được đòn tấn công của chúng ta. Một giọng nói hùng hậu vang lên giữa linh sơn hỗn loạn. Hai trụ cột của Nguyệt gia xuất hiện, Nguyệt Cổ, một chiến thú hoàng cảnh giới cấp 5, và một bà lão tóc bạc đang bước đi trên không. Không ngờ để giết ta, Nguyệt gia lại phải phái hai vị cổ lão các ngươi ra mặt. Ta có nên cảm thấy vinh hạnh không? Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng nói, thọ nguyên của hắn chỉ còn 2.000 năm, không thể thi triển mệnh hồn thuật, mà không có mệnh hồn thuật, hắn hoàn toàn không có khả năng chống lại hai vị thái thượng trưởng lão của Nguyệt gia. Trong tình thế bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể từ bỏ việc giết Ma Phong Vân, gọi kiếm linh khôi lỗi quay lại để đề phòng hai người kia tấn công phủ đầu. Diệp Thần Phong, trong nhiều năm qua, ngươi là người trẻ tuổi ta từng gặp có thiên phú cao nhất trung thiên. Đến ta còn có chút không nỡ giết ngươi. Nguyệt Sơn nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, vậy đi, nếu ngươi ngoan ngoãn chịu trói, cho ta khắc ấn linh hồn vào đầu ngươi, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, nếu ta không đồng ý thì sao? Diệp Thần Phong đã sớm đoán được Nguyệt gia có thể có ám chiêu. Vì vậy đã chuẩn bị sẵn đường lui, không hề sợ hãi đáp, không đồng ý thì ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Nghĩ đến sự sỉ nhục mà Diệp Thần Phong mang đến cho mình vài ngày trước, bà lão tóc bạc hận đến nghiến răng, thô bạo nói, siêu. Ngay khi bà lão tóc bạc vừa dứt lời, kim bằng vũ rực phía sau Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ, bay với tốc độ cực nhanh về phía bên ngoài Linh Sơn. Trốn đi đâu? Nguyệt Sơn và bà lão đã sớm đề phòng Diệp Thần Phong bỏ chạy. Ngay khi hắn vừa định tẩu thoát, hai người đồng loạt ra tay, giống như hai đạo kinh hồng thiểm điện, chặn đường Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân, với vết thương đầy mình, cũng lao tới, giúp Nguyệt Sơn chặn Diệp Thần Phong, toàn lực đánh chết hắn. Kiếm linh khôi lỗi, mở đường cho ta, bị ba người Nguyệt Sơn chặn lại. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi. Với năng lượng còn lại ít ỏi, toàn lực tấn công, ông, kiếm linh khôi lỗi toàn lực chém ra một kiếm, kiếm quang đế thiên đáng sợ giống như tinh thần rơi xuống đất, cuốn sạch cả bầu trời, buộc hai người Nguyệt Sơn phải lùi lại. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, xông ra ngoài, với tốc độ cực nhanh bay về phía Nam Đại Lục, Thiên Ma, Vũ Bát Phương, thấy Diệp Thần Phong thoát ra vòng vây, Ma Phong Vân không màng đến vết thương nghiêm trọng trên cơ thể, mạnh mẽ dung hợp ma tâm, thi triển ma công mạnh nhất của hắn, liên tục chém ra 8 đao, chặn kín không gian Diệp Thần Phong phá vây, phá. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi bay tới, dựa vào thực lực tuyệt đối và sức công kích, chém nát một đạo thiên ma đao, ma tượng, thấy Diệp Thần Phong sắp phá vòng vây, Nguyệt Cổ hóa thành một tàn ảnh, chắn trước mặt hắn, cầm trong tay ma tượng, bảo vật trấn tộc của Nguyệt gia, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, ma khí ngập trời từ ma tượng trấn áp xuống, Diệp Thần Phong lập tức tế ra Chu Tước Đỉnh, phun tinh huyết vào trong, tăng cường sức mạnh công kích của Chu Tước Đỉnh đến mức tối đa. Đối chọi, nhưng với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, dù có mượn Chu Tước Hồn cũng không thể phát huy hết sức mạnh của Chu Tước Đỉnh. Không thể đỡ được công kích của ma tượng, oanh, hai đại đạo bảo va vào nhau, Chu Tước Đỉnh bị ma tượng đánh bay ra ngoài, bị lực phản chấn từ vụ va chạm của hai đại đạo bảo. Thân thể Diệp Thần Phong rung lên, máu tươi phun ra từ miệng, Diệp Thần Phong, kết thúc rồi. Khi Diệp Thần Phong bị thương và kiếm linh khôi lỗi đang ngăn cản ma tượng, bà lão tóc bạc cầm trên tay long đầu quải trượng, một hạ phẩm đạo khí, đột nhiên áp sát, tung ra một đòn chí mạng vào Diệp Thần Phong, ai chết còn chưa biết. Hỗn độn lực, vào thời khắc quan trọng, Diệp Thần Phong tung ra toàn bộ 20 đạo hỗn độn lực còn sót lại trong hỗn độn thần mộc, đánh thẳng vào bà lão tóc bạc, người đang biến sắc, sức mạnh hỗn độn đáng sợ xuyên thủng lớp phòng ngự của bà ta, khiến bà ta bay ra ngoài. Nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch đến mức cao nhất, cùng với kiếm linh khôi lỗi xông ra ngoài, nhanh chóng chạy về phía Nam Đại Lục. Chương 702, thất bại trong gang tấc, chạy đi đâu? Nguyệt Cổ không ngờ rằng trong tình huống này, Diệp Thần Phong vẫn có thủ đoạn gây thương tích cho bà lão tóc bạc và có thể thoát khỏi vòng vây. Hắn lập tức tăng tốc độ lên đến đỉnh điểm, toàn lực đuổi giết. Bà lão tóc bạc và Ma Phong Vân cũng không màng đến thương tích, gấp rút đuổi theo. Nếu lần này để Diệp Thần Phong trốn thoát, sau này muốn giết hắn sẽ khó như lên trời. Thần phạt chi nộ, ba người Nguyệt Cổ nhanh chóng đuổi theo. Diệp Thần Phong liên tục điều khiển Tam Đại Thiên Linh oanh kích bọn họ. Sức mạnh đáng sợ của thần phạt liên tục vặn vẹo không gian, làm chậm tốc độ của bọn họ, không cho họ cơ hội đuổi kịp. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi đừng dãy dụa vô ích, với thực lực của ngươi, ngươi không thể trốn thoát đâu. Nguyệt Cổ cầm ma tượng trên tay, vừa chống đỡ công kích của thần phạt chi nộ, vừa lớn tiếng, cố gắng làm lung lay ý chí của Diệp Thần Phong. Muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thần Phong không hề nao núng, tiếp tục tăng tốc độ bay, nhanh chóng vượt qua Bắc Đại Lục, bay đến khu vực bên trong Nam Đại Lục. Sở dĩ Diệp Thần Phong trốn về Nam Đại Lục là vì khi tìm kiếm linh hồn của Thú Liệt Vân, hắn biết rằng trong Vạn Thú Sơn có một tòa truyền tống trận vạn lý, có thể giúp hắn thoát khỏi sự truy sát của ba người Nguyệt Cổ. Quỷ Thiên Trảo, dựa vào thực lực tuyệt đối, thu hẹp phạm vi tấn công, Nguyệt Cổ lập tức xuất chiêu, đạo ý trong cơ thể hắn trào ra, nhanh chóng kết hợp lại, tạo thành một bàn tay quỷ thần màu lục, xé rách hư không, gầm thét vồ lấy Diệp Thần Phong. Ong ong, ngay khi Nguyệt Cổ ngưng tụ quỷ thần trảo lao tới, kiếm linh khôi lỗi lập tức xuất thủ. Thanh kiếm đế thiên sắc bén trực tiếp chém nát quỷ thần trảo, không cho nó cơ hội tấn công Diệp Thần Phong. Đáng ghét, đây rốt cuộc là ai tạo ra phân thân vậy, sao lại biến thái như thế? Đối mặt với kiếm linh khôi lỗi bất khả xâm phạm và sức tấn công đáng sợ, Nguyệt Cổ cũng cảm thấy vướng víu và đau đầu. Nếu không có kiếm linh khôi lỗi bảo vệ, họ đã sớm bắt được Diệp Thần Phong. Bốn người, một trốn ba đuổi, vượt qua khu vực rộng lớn của Nam Đại Lục, dần tiến đến Vạn Thú Sơn nằm sâu trong núi non yêu thú. Vạn Thú Sơn, cuối cùng cũng tới, từ xa nhìn thấy Vạn Thú Sơn cao vạn trượng, đỉnh núi khuất trong mây, giống như lưỡi dao phủ xuống. Diệp Thần Phong lập tức phát ra một tiếng gầm lớn, vang vọng cửu tiêu, kinh động cả Vạn Thú Sơn. Nghe thấy tiếng gầm đáng sợ truyền đến từ xa, cao thủ đang canh giữ Vạn Thú Sơn lập tức mở hộ sơn đại trận, bao phủ toàn bộ Vạn Thú Sơn trong trận pháp được truyền thừa hàng vạn năm, ngăn chặn kẻ thù bên ngoài. Khi hộ sơn đại trận của Vạn Thú Sơn được kích hoạt, Diệp Thần Phong không hề chậm lại, với tốc độ cực nhanh, hắn lao thẳng tới. Sở dĩ Diệp Thần Phong cho Vạn Thú Sơn chuẩn bị trước mở hộ sơn đại trận là vì trong quá trình siêu hồn thú Liệt Vân, hắn đã biết rõ thực hư của hộ sơn đại trận Vạn Thú Sơn và vị trí sinh môn. Hắn muốn mượn hộ sơn đại trận để ngăn cản sự truy sát của Nguyệt Sơn Ma Phong Vân, tạo cơ hội cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền tống rời đi, siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, dưới sự suy diễn cực nhanh của phệ thần não, Diệp Thần Phong dễ dàng xác định được vị trí sinh môn của hộ sơn đại trận Vạn Thú Sơn. Bùng nổ sức mạnh gần 20 triệu cân, tốc độ của hắn không hề giảm, lao thẳng tới, dựa vào sức mạnh tuyệt đối, trực tiếp phá vỡ sinh môn của hộ sơn đại trận, tiến vào Vạn Thú Sơn hỗn loạn. Ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào Vạn Thú Sơn của ta? Nhìn thấy Diệp Thần Phong xông vào Vạn Thú Sơn, một hộ pháp của Vạn Thú Sơn với mái tóc hoa râm, vóc dáng to lớn, toàn thân đầy lông đen, lấy hết can đảm lớn tiếng quát mắng, Thú Liệt Vân đã bị ta giết, nếu các ngươi không muốn chết, thì cút ngay cho ta, bằng không ta không ngại đại khai sát giới. Ánh mắt Diệp Thần Phong sắc bén liếc nhìn, cảnh cáo một cách đầy bá đạo. Cái gì, tông chủ chết rồi? Lời nói của Diệp Thần Phong như một tiếng sét, gây ra một làn sóng lớn trong Vạn Thú Sơn. Nhiều người cảm thấy hoảng sợ, nhưng cũng không ít người nghi ngờ. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Ngay khi một vài cao thủ Vạn Thú Sơn gan dạ muốn điều khiển thiên thú tấn công Diệp Thần Phong, chống lại kẻ thù bên ngoài, Thú U Ảnh, đệ nhất thiên tài của Vạn Thú Sơn, người từng chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong chiến đấu với Ma Phong Vân và hai trưởng lão Nguyệt gia ở Tây Ma Tông, biết rõ thực lực đáng sợ của hắn, đã xuất hiện và hét lớn. Vào lúc này, Nguyệt Cổ, bà lão tóc bạc và Ma Phong Vân cũng đuổi theo, dốc hết sức công kích hộ sơn đại trận của Vạn Thú Sơn. Công kích đáng sợ trực tiếp làm vặn vẹo bức tường trận, vô số vết nứt nhanh chóng lan ra xung quanh, khiến mọi người trong Vạn Thú Sơn lạnh run, cảm thấy hộ sơn đại trận của Vạn Thú Sơn không thể trụ được lâu. Diệp Thần Phong không hề lãng phí thời gian, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, nhanh chóng bay về phía đỉnh Vạn Thú Sơn. Oanh, khi Diệp Thần Phong bay đến đỉnh Vạn Thú Sơn, nơi chìm trong mây và phủ đầy tuyết trắng, hộ sơn đại trận của Vạn Thú Sơn không thể chịu nổi sự oanh tạc cuồng bạo của ba người Nguyệt Sơn, đã vỡ nát. Nói cho ta biết, tên tiểu tử vừa bay vào kia đi đâu rồi? Nguyệt Sơn hung dữ túm lấy một hộ pháp của Vạn Thú Sơn, không cho người đó chống cự, chất vấn, hắn ở trên đỉnh núi, cảm nhận được khí tức chết chóc phát ra từ người Nguyệt Sơn. Hộ pháp Vạn Thú Sơn sợ hãi, chỉ vào đỉnh Vạn Thú Sơn khuất trong mây, run rẩy nói, răng rắc, biết được vị trí của Diệp Thần Phong, Nguyệt Sơn siết chặt ngón tay, tàn nhẫn bẻ gãy cổ hộ pháp đó, cùng với bà lão tóc bạc và Ma Phong Vân, hắn nhanh chóng bay về phía đỉnh núi. Vào lúc này, Diệp Thần Phong đã làm bị thương nặng những người bảo vệ đỉnh núi, phá bỏ cấm chế trên đỉnh núi, đi đến điện tuyết nơi cất giấu truyền tống trận vạn lý. Diệp Thần Phong lấy 10 viên truyền tống thạch từ di vật của Thú Liệt Vân, cắm vào 10 vị trí trống trên truyền tống trận, cố gắng khởi động truyền tống trận, rời khỏi Vạn Thú Sơn. Không tốt, có lực lượng truyền tống, ở đây có một truyền tống trận, Diệp Thần Phong muốn truyền tống trốn thoát. Khi Diệp Thần Phong đang toàn lực khởi động truyền tống trận, ba người Nguyệt Sơn xuất hiện trên đỉnh núi, cảm nhận được lực lượng truyền tống phát ra từ điện tuyết, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh lên, chúng ta liên thủ phá hủy điện tuyết, nhất định không thể để cho hắn chạy thoát. Nguyệt Sơn vội vàng tế ra đạo bảo ma tượng, cùng với bà lão tóc bạc rót một lượng lớn hồn lực vào ma tượng, kích hoạt sức mạnh của ma tượng đến mức tối đa. Ma tượng đánh về phía điện tuyết như núi Thái Sơn áp đỉnh, muốn phá hủy điện tuyết và truyền tống trận cùng một lúc. Kiếm linh khôi lỗi, năng lượng toàn bộ thiêu đốt. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt toàn bộ năng lượng của kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể, xuyên thủng đỉnh điện nguy nga, hai tay hắn như muốn xé toạc trời, trực tiếp đối chọi với ma tượng đang tràn ngập ma khí và sức mạnh hủy diệt. Truyền tống trận khởi động, nhờ kiếm linh khôi lỗi toàn lực phòng ngự, Diệp Thần Phong đã thành công khởi động truyền tống trận, một đạo ánh sáng truyền tống bắn ra, xé gió lao thẳng lên trời cao. Kiếm linh khôi lỗi, trở về. Ngay khi bị truyền tống trận nuốt chửng, Diệp Thần Phong đã triệu hồi kiếm linh khôi lỗi đang phải chịu áp lực lớn trở về. Cùng hắn biến mất trong truyền tống trận, mất đi sự chống đỡ của kiếm linh khôi lỗi, ma tượng đáng sợ như một đạo quân dũng mãnh trấn áp xuống, làm vỡ nát điện tuyết, phá hủy truyền tống trận trải dài vạn dặm. Diệp Thần Phong, dù ngươi có lên trời xuống đất, ta cũng phải giết ngươi. cảm nhận được truyền tống trận vạn dặm đã bị sức mạnh của ma tượng phá hủy hoàn toàn. Nguyệt Sơn tức giận đến mức suýt chút nữa thổ huyết, trên đỉnh núi bạch tuyết trắng xóa, hắn ngửa mặt lên trời hú dài, trút hết cơn giận và sự không cam lòng trong lòng. Chương 703, ta gọi là lưu mang, hô, rốt cuộc cũng trốn thoát. Trải qua truyền tống vạn dặm, Diệp Thần Phong may mắn xuất hiện ở một vùng núi non hiểm trở. Sương mù bao phủ quanh năm ở Nam Đại Lục, tuy rằng vừa giao chiến với Nguyệt Sơn và Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong bị thương nặng, tiêu hao không ít sức lực, nhưng hắn vẫn lo sợ Nguyệt Sơn còn thủ đoạn khác để đuổi theo. Vì vậy, hắn không dám dừng lại, liền dùng ảo đạo ý để biến đổi hình dạng, nhanh chóng rời khỏi vùng núi non trải dài hàng vạn dặm này, bay về phía Bắc Đại Lục với tốc độ cực nhanh. Sau khoảng 11 ngày, Diệp Thần Phong thuận lợi rời khỏi Nam Đại Lục, vượt qua lãnh thổ bao la của Tây Đại Lục, trở về Bắc Đại Lục. Hắn lập tức bay về phía bờ Bắc Hải, chuẩn bị lên tàu đến Tam Tinh Đảo. Tiếng giao chiến, Diệp Thần Phong không ngừng nghỉ bay suốt 3 ngày, đến một vùng thảo nguyên mênh mông gần bờ Bắc Hải thì linh hồn mạnh mẽ của hắn đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt và tiếng thét chói tai của một cô gái ở phía trước không xa. Diệp Thần Phong vốn không phải là người thích xen vào chuyện người khác, định vòng qua khu vực giao chiến thì bỗng nghe thấy một gã nam tử thô lỗ nhắc đến Bắc Hải. Bọn họ cũng chuẩn bị đi Bắc Hải. Diệp Thần Phong nhíu mày, lộ vẻ ngạc nhiên. Sau một hồi do dự, hắn quyết định bay qua xem sao. Sở dĩ hắn thay đổi ý định là vì lo lắng Ma Phong Vân đã đoán ra hành tung của mình và bố trí phong tỏa Bắc Hải. Nếu vậy, việc hắn mua tàu rời bến rất có thể sẽ bị nghi ngờ. Nhưng nếu trà trộn vào đoàn người rời bến, thì dù Ma Phong Vân có ba đầu sáu tay cũng khó mà phát hiện ra hắn. Mấy vị đại gia, van xin các ngươi giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta. Chỉ cần các ngươi đồng ý thả chúng ta nguyện dâng 100 vạn trung phẩm hồn tinh để hiếu kính. Một gã đàn ông vóc dáng to lớn, tướng mạo thô tục, mặc quần áo lộng lẫy không ngừng lau mồ hôi trên trán. Cầu xin tha thứ, vài thi thể thị vệ mặc đồ bảo vệ nằm rải rác trên cỏ. Máu tươi nhuộm đỏ cả bãi cỏ xanh mướt. Phía sau gã đàn ông to lớn là 6 cô gái xinh đẹp quyến rũ đang run rẩy sợ hãi. Cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng của 5 gã đàn ông mặc giáp sáng loáng, tay cầm băng nhận sắc nhọn, trên tay áo quấn dải lụa đen có thêu hình đầu lâu. 6 cô gái sợ đến mặt không còn giọt máu, muốn huynh đệ chúng ta thả ngươi cũng được, nhưng ngoài 100 vạn trung phẩm hồn tinh, ta còn muốn cả 6 ả này nữa. Một gã đầu trọc, trên mặt xăm hình ma chơi, nhìn đắm đuối vào thân thể đầy đặn của 6 cô gái, nói với giọng điệu không đứng đắn, "Không, tướng công, xin chàng đừng bỏ rơi chúng ta." 6 cô gái xinh đẹp ôm chặt lấy cánh tay của gã đàn ông thô tục, khổ sở cầu xin, họ không dám tưởng tượng nếu rơi vào tay 5 tên hung thần ác sát này, mình sẽ bị hành hạ, đau khổ, thậm chí mất mạng. "Mấy vị đại gia, ta nguyện dâng thêm 300 vạn trung phẩm hồn tinh, xin các ngươi hãy thả chúng ta đi." Gã đàn ông thô tục cắn răng, "Tăng thêm lợi thế, xem ra ngươi cũng giàu có đấy nhỉ." Gã đầu trọc nhìn hắn với vẻ nham hiểm, "Bây giờ ta đột nhiên đổi ý, 6 ả này huynh đệ chúng ta nhất định phải mang đi. Còn ngươi thì ngoan ngoãn xuống địa ngục đi, các ngươi không được làm loạn. Ta là khách quý của thần tiên đảo ở Bắc Hải, chuẩn bị rời bến, nếu chúng ta gặp chuyện gì, thần tiên đảo chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Cảm nhận được sát khí nồng nặc từ 5 gã đàn ông thô tục sợ hãi, phải đem thế lực của mình ra dọa bọn chúng. "Hừ, thần tiên đảo ư, hôm nay dù là thiên vương lão tử đến cũng không cứu được ngươi." Gã đầu chọc hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, "Đại ca, đừng nói nhiều với hắn. Ta đã nóng lòng muốn nếm thử 6 tuyệt sắc gia nhân này rồi." Một gã gầy như que củi, đầu to dị thường, nhìn 6 cô gái xinh đẹp đang thất sắc với vẻ thèm thuồng. "Không thể chờ đợi, các ngươi, mau chạy đi, ta sẽ cản chúng lại." Gã đàn ông thô tục đột nhiên hét lớn một tiếng, lấy ra một thanh đại đao trung phẩm thiên khí từ trong nhẫn không gian, chém về phía gã đầu chọc. "Muốn chết?" Gã đầu chọc lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cầm binh khí gai nhọn nghênh đón, định nhanh chóng giết chết hắn, cướp đoạt hết tài sản và 6 cô gái xinh đẹp. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng sấm vang dội long trời lở đất đột nhiên vang lên trong tầng mây dày đặc. Một đạo thiên lôi xé toạc tầng mây, mang theo sức mạnh phá hoại đáng sợ, đánh trúng đầu gã đầu chọc. Thình thịch, gã đầu chọc không kịp tránh né bị thiên lôi đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi nổ tung mà chết. Chết, bị sét đánh chết. Những người còn lại, đặc biệt là gã đàn ông thô tục và các cô gái vô cùng kinh ngạc. Còn 4 tên cướp đường cũng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Rầm rầm, vừa có một tia sét giáng xuống, tầng mây dày đặc lại vang lên những tiếng sấm chấn động trời đất. Vô số thiên lôi xé toạc tầng mây, giống như những con giao long đang múa loạn, đánh về phía 4 tên cướp đường đang hoảng sợ tránh né. Dưới sự oanh kích của vô số thiên lôi, 4 tên cướp đường không thể tránh né, bị từng đạo thiên lôi với sức mạnh kinh người đánh trúng, ngã xuống vũng máu mà chết. "Tướng công, có phải bọn chúng làm nhiều chuyện ác quá nên bị ông trời trừng phạt không?" Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, thân hình đầy đặn, mặt trắng nõn xinh đẹp, nắm chặt lấy cánh tay của gã đàn ông thô tục, sợ hãi nói, "Không, chắc là có cao nhân đi ngang qua đã cứu chúng ta." Gã đàn ông thô tục tuy thực lực không mạnh, chỉ ở cảnh giới huyền tú tông cấp 3, nhưng kiến thức của hắn cũng không tầm thường, đoán rằng có người đã ra tay giết chết 5 tên cướp đường, cứu mạng 7 người bọn hắn, đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp, không biết tiền bối có thể hiện thân để Lưu Mang có cơ hội cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Gã đàn ông thô tục hướng về phía tầng mây trên trời, cúi đầu 3 lần, bày tỏ lòng biết ơn. Lưu Mang, Lưu Manh, Diệp Thần Phong ẩn thân trong tầng mây, nghe được tên của gã đàn ông thô tục, nở nụ cười nhạt, thân thể hắn lóe lên, phá tan tầng mây dày đặc, rơi xuống trước mặt Lưu Mang. Thật trẻ tuổi, nhìn Diệp Thần Phong, người đang dùng ảo đạo ý để biến hóa thành một gương mặt non nớt thanh tú, Lưu Mang lộ vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng người vừa ra tay tương trợ lại trẻ như vậy. Tuy nhiên, việc Diệp Thần Phong có thể ẩn mình trong tầng mây cho thấy thực lực của hắn đã đạt đến nghịch thú vương cảnh giới, và bối cảnh chắc chắn cũng không đơn giản. Lưu Mang không dám chậm trễ, liền dẫn 6 cô vợ xinh đẹp tiến lên hành lễ, cảm kích Diệp Thần Phong đã cứu mạng, chỉ là một hành động nhỏ thôi mà. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, nói, Lưu Mang, ta nghe các ngươi nói, các ngươi muốn rời khỏi đây. Đúng vậy, lẽ nào tiền bối cũng muốn rời bến? Lưu Mang mắt sáng lên, lộ vẻ vui mừng ngoài dự kiến, vừa rồi, toàn bộ thị vệ mà hắn thuê đã chết hết, hắn đang lo lắng không có người bảo vệ, nếu có thể đi cùng Diệp Thần Phong, thì với khả năng triệu hồi thiên lôi của người này, đủ để ứng phó với những rắc rối ở Bắc Hải. Ừ, ta đang rảnh rỗi, cũng vừa muốn rời bến để lịch lãm. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, nếu tiền bối không ngại, có thể cùng chúng ta đến Thần Tiên Đảo, ở đó sắp tổ chức một hội đấu giá hải ngoại hoành tráng, biết đâu tiền bối có thể đạt được một số thu hoạch bất ngờ. Lưu Mang chân thành mời, Thần Tiên Đảo, hội đấu giá hải ngoại. Diệp Thần Phong khẽ động lòng, không lộ vẻ gì nói, được thôi, ta sẽ cùng các ngươi đến Thần Tiên Đảo xem sao, xem hội đấu giá hải ngoại này có những bảo vật gì. Chương 704, bí pháp. Sáng sớm, một vầng mặt trời đỏ từ đường chân trời lấp lánh trên mặt biển nhô lên. Vô số tia sáng vàng chiếu xuống mặt biển, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Không biết hội đấu giá ở Thần Tiên Đảo lần này có linh vật sống nào xuất hiện không? Diệp Thần Phong đứng trên boong tàu, đón gió biển lạnh buốt, nhìn biển cả mênh mông, tự nhủ, mặc dù hắn đã thành công ngăn cản cuộc hôn sự giữa Nguyệt Gia và Đông Hải Cung, thoát khỏi vòng vây, nhưng điều đó cũng khiến hắn tiêu hao 5.000 năm thọ nguyên. Nếu không thể nhanh chóng khôi phục thọ nguyên đã mất, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc hắn đột phá lên chiến thú hoàng cảnh giới. Phong công tử, huynh dậy sớm quá. Lưu Mang ngáp ngắn ngáp dài, bước tới chỗ Diệp Thần Phong, trong lòng ôm một cô gái mặt ửng hồng, kiều diễm như hoa, anh ta cung kính chào hỏi. Vì không muốn có nhiều vướng mắc với Lưu Mang, Diệp Thần Phong đã nói với hắn rằng mình tên Phong Trần, là đệ tử của một gia tộc ẩn sĩ ở Bắc Đại Lục. Lưu Mang, chúng ta còn cách Thần Tiên Đảo bao xa? Diệp Thần Phong gật đầu, nhàn nhạt hỏi, Thần Tiên Đảo cách Bắc Linh Vực khá xa, chắc chúng ta phải đi thêm khoảng 8 ngày nữa mới tới nơi. Lưu Mang lấy ra một tấm bản đồ, vừa nhìn vừa nói, đến Thần Tiên Đảo thì gọi ta sẽ vào tu luyện. Diệp Thần Phong gật đầu, xoay người định trở về khoang thuyền tu luyện. Khoan đã, Phong công tử. Diệp Thần Phong vừa xoay người định đi thì Lưu Mang vội vàng gọi lại. Sao vậy, có việc gì? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt thô tục của Lưu Mang hỏi, lần này, 7 vợ chồng chúng tôi có thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn ác nhân và thuận lợi rời bến, là nhờ Phong công tử ra tay cứu giúp. Để cảm tạ ân cứu mạng của công tử, tôi xin tặng công tử quyển bí pháp gia truyền này. Lưu Mang lấy ra một chiếc hộp gấm bằng bạch ngọc từ trong nhẫn không gian, đưa cho Diệp Thần Phong. Bí pháp? Diệp Thần Phong biết rõ giá trị của bí pháp, lông mày khẽ giật mình. Được, vậy ta xin nhận cho. Diệp Thần Phong nhận hộp gấm bạch ngọc từ Lưu Mang, xoay người rời đi, trở về khoang thuyền được trang trí xa hoa, thoang thoảng mùi phong lan nhẹ nhẹ. Đây là bí pháp sao? Diệp Thần Phong thi triển hơn 10 đạo trận văn, phong tỏa khoang thuyền, mở hộp gấm bạch ngọc ra, thấy bên trong đặt một thanh ngọc giản dài hơn một tấc. Hắn thả hồn lực vào đọc, nhanh chóng xem qua, ngay sau đó, Diệp Thần Phong lộ vẻ cổ quái, đoàn tụ 36 thức, khi biết bí pháp mà Lưu Mang đưa cho mình lại là một môn song tu bí pháp. Diệp Thần Phong có chút cạn lời, nhưng sau khi xem kỹ lại, hắn thấy 34 thế kỳ lạ này quả thực có chút huyền diệu, có lợi cho việc tu luyện cảnh giới, nên quyết định giữ lại, cất vào kính càn khôn, chuẩn bị sau này khi cưới Nguyệt Nghê Thường, sẽ cùng nàng nghiên cứu, không biết nhẫn càn khôn của Thú Liệt Vân có bảo vật gì. Sau đó, Diệp Thần Phong lấy chiếc nhẫn càn khôn màu tử kim của Thú Liệt Vân ra, thả hồn lực vào phá giải cấm chế, lần lượt lấy di vật của hắn ra ngoài, trung phẩm hồn tinh hơn 100 tỷ, thượng phẩm hồn tinh hơn 5 tỷ, cực phẩm hồn tinh hơn 8 vạn viên, hạ phẩm thiên tinh 3 viên. Diệp Thần Phong kiểm kê tài sản của Thú Liệt Vân, lộ ra nụ cười hài lòng, với 3 viên hạ phẩm thiên tinh và hơn 8 vạn viên cực phẩm hồn tinh này, kiếm linh khôi lỗi của hắn có thể tấn công trong thời gian dài. Trung phẩm đạo kỹ vạn thú triều, bí pháp ngự thú thuật. Diệp Thần Phong tiếp tục xem xét các di vật và truyền thừa của Thú Liệt Vân. Hắn nảy sinh hứng thú với ngự thú thuật, quyết định tìm cơ hội nghiên cứu. Ngụy đạo đan 12 viên, cực phẩm thiên cấp hồn đan 52 viên, cực phẩm thiên cấp linh thảo 108 cây. Ồ, nhẫn càn khôn này toàn là yêu đan thiên thú và tinh huyết thiên thú, Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong lại phát hiện một chiếc nhẫn nữa trong nhẫn càn khôn của Thú Liệt Vân. Bên trong toàn là yêu đan thiên thú và tinh huyết thiên thú. Thú Liệt Vân không hổ là tông chủ Vạn Thú Sơn, di vật của hắn thật sự quá phong phú. Không biết Hỗn Độn và Kim Tình Long Huyết Sư nhìn thấy nhiều yêu đan như vậy có kích động đến phát điên không? Diệp Thần Phong khẽ cười, cất đại bộ phận di vật của Thú Liệt Vân vào kính càn khôn. Triệu hồi phệ không trùng và linh ngư từ trong đó ra. Linh ngư, đây là 57 cây thiên cấp linh thảo, 2 viên ngụy đạo đan, 20 viên hồn đan đỉnh cấp thiên cấp, ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày đột phá lên nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp Thần Phong hào phóng đưa cho linh ngư một lượng lớn linh thảo. Linh đan diệu dược, một khi linh ngư đột phá lên nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực của nàng sẽ thay đổi long trời lở đất, trở thành một trợ thủ đắc lực cho hắn. Cảm tạ Thần Phong ca. Nhìn những linh đan, linh thảo mà Diệp Thần Phong tặng cho, mắt linh ngư cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu, ngọt ngào nói, "Vệ không trùng, mấy ngày nay thú tinh huyết ta tặng cho ngươi." Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, đem hầu như toàn bộ tiên thú tinh huyết đưa cho Vệ không trùng. Kẻ đối với hắn có trợ giúp cực lớn. Cảm tạ chủ nhân. Nhìn số lượng lớn thiên thú tinh huyết trước mắt, đôi mắt tròn xoe của Phệ Không Trùng bắn ra từng đạo tinh quang, mở cái miệng tròn đầy răng sắc nhọn, một ngụm nuốt hết toàn bộ số tinh huyết đó vào bụng. "Tốt rồi Linh Ngư, Phệ Không Trùng, các ngươi hãy về Càn Khôn Kính tu luyện đi, hy vọng các ngươi có thể mau chóng đột phá cảnh giới." Nói xong, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Kính, thu các nàng vào trong kính. Hô, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trong khoang thuyền, đơn giản điều tức một lát, lấy ra thượng phẩm đạo kỹ Thiên Ma Quỷ Tác. Khống chế Phệ Thần Não tiếp tục tìm hiểu đạo kỹ có trợ giúp cực lớn này. Không biết đã qua bao lâu, ngay khi Diệp Thần Phong tiến vào trạng thái không minh, tu luyện Thiên Ma Quỷ Tác say sưa như trốn mê, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, đưa hắn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. "Ta đang tu luyện, không có việc gì thì đừng quấy rầy ta." Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lạnh giọng nói, "Phong công tử, ta có việc muốn tìm ngươi, van cầu ngươi mở cửa cho ta một chút." Một giọng nói sợ hãi, pha chút thẹn thùng vang lên ngoài phòng. "Ừ." Diệp Thần Phong khẽ cau mày, do dự một hồi, rồi xua tan cấm chế trong phòng, mở cửa phòng ra, "Ngươi tìm ta có việc sao?" Mở cửa phòng, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện, tiểu thiếp xinh đẹp nhất của Lưu Mang, mặc một bộ váy ngủ bằng sa mỏng màu hồng, đang đứng trước mặt hắn, mắt đưa tình nhìn hắn, vì y phục trên người nàng quá mỏng manh, để lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn như sữa. Đôi gò bồng đào đầy đặn không hề bị gò bó, nhô ra rất cao, hương thơm nhẹ nhẹ không ngừng len vào mũi hắn, khơi gợi tâm tình của hắn. Phong công tử, tướng công bảo ta đến, dạy ngươi tu luyện, đoàn tụ 36 thức, ta biết rất nhiều tư thế." Nữ tử mặc sa mỏng, ánh mắt mông lung nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong. Đôi môi anh đào nhỏ hé mở, hờn dỗi nói, "Ách, Lưu Mang huynh thật có lòng tốt, ta xin nhận, nhưng hiện tại ta chưa muốn tu luyện bộ bí pháp kia. Cô nương mời về cho." Diệp Thần Phong nhìn gương mặt ửng đỏ của nữ tử mặc sa mỏng, lắc đầu, uyển chuyển từ chối, "Phong công tử, có phải ngươi ghét bỏ ta dơ bẩn không?" Nghe Diệp Thần Phong từ chối, mặt nữ tử mặc sa mỏng hơi tái đi, cắn chặt môi, buồn bã nói, "Không phải, ta có thê tử, bộ bí pháp kia ta nghĩ nên tu luyện cùng thê tử sẽ tốt hơn. Ta không quen tu luyện cùng người ngoài." Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài trong lòng, giải thích, "Thế nhưng, nếu cứ như vậy trở về, tướng công sợ rằng sẽ phạt ta." Hai mắt đẫm lệ của nữ tử mặc sa mỏng, trông thật đáng thương, "Yên tâm đi, nếu hắn phạt ngươi, ta sẽ tìm hắn tính sổ." Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói, "Thôi được rồi cô nương, ngươi trở về đi, ta muốn tu luyện." Nói xong, mặc ánh mắt oán hờn của nữ tử mặc sa mỏng nhìn Diệp Thần Phong đóng cửa phòng lại, gạt bỏ tạp niệm, tiếp tục tu luyện Thiên Ma Quỷ Tác. Chương 705, Thiên Ma Quỷ Tác. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, vì Diệp Thần Phong từ chối nữ tử mặc sa mỏng, Lưu Mang không để tiểu thiếp của mình quấy rầy Diệp Thần Phong nữa. Và Diệp Thần Phong có được sự thanh tịnh hiếm hoi, khống chế Phệ Thần Não lần lượt diễn giải Thiên Ma Quỷ Tác, dần dần nắm vững đạo kỹ thượng phẩm uy lực to lớn này. Ngay khi Diệp Thần Phong đang chìm đắm trong tu luyện, lĩnh ngộ sâu sắc Thiên Ma Quỷ Tác, thì con tàu đang lướt sóng đột nhiên rung chuyển mạnh, khiến Diệp Thần Phong giật mình tỉnh giấc. Phong công tử, chúng ta gặp rắc rối rồi, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay." Lúc này, một giọng nữ lo lắng vang lên ngoài buồng của Diệp Thần Phong. "Kinh hoàng cầu cứu, đừng hoảng, đi theo ta ra bong tàu." Diệp Thần Phong mở cửa phòng, dẫn theo tiểu thiếp của Lưu Mang, đi ra bong thuyền, hắn thấy mười mấy con bạch tuộc khổng lồ đang vây lấy con tàu. Vùng những xúc tu dài hàng trăm thước, hung hăng quật vào thân tàu, bị một con bạch tuộc khổng lồ tấn công, con tàu lắc lư dữ dội, những vết nứt sâu hoắm lan rộng trên thân tàu. Thiên thú cấp 5, Diệp Thần Phong liếc nhìn mười mấy con bạch tuộc to lớn, tản ra khí thế hung bạo, phát hiện tất cả bọn chúng đều là thiên thú cấp 5. Trong biển rộng có thể sánh ngang với cao thủ nghịch thú vương cấp 4. "Phong công tử, không biết ngươi có thể giúp một tay giải quyết mười mấy con bạch tuộc khổng lồ này không? Nếu để chúng nó tiếp tục tấn công, chiếc tàu này của chúng ta sẽ chìm mất. Lưu Mang lộ vẻ hoảng sợ nhìn mười mấy con bạch tuộc mắt đỏ ngầu đang điên cuồng tấn công, lo lắng nói: đừng hoảng, chúng để ta lo. Diệp Thần Phong đang muốn tìm cơ hội làm sâu sắc thêm sự lĩnh ngộ đối với thiên ma quỷ tác trong chiến đấu, mười mấy con bạch tuộc khổng lồ này lại tự đưa tới cửa, thật là muốn gì được nấy. Hắn lập tức đáp ứng. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, bay lên bầu trời đại hải đang cuồn cuộn dữ dội, hồn lực cùng tử đạo ý trong cơ thể nhanh chóng dung hợp. Lần đầu tiên thử ngưng tụ thiên ma quỷ tác, cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ Diệp Thần Phong. Những con bạch tuộc khổng lồ đang điên cuồng vung râu tấn công, ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, quyết định bỏ qua con tàu, khống chế những xúc tu đầy rác hút, quấn lấy Diệp Thần Phong. Dưới sự tấn công của hàng trăm xúc tu to như thùng nước, Diệp Thần Phong trong nháy mắt mất đi không gian né tránh. Vô số lực thôn phệ tỏa ra từ rác hút của xúc tu, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tướng công, ngươi nói Phong công tử có sao không? Một người phụ nữ dáng người cao ráo, trang điểm đậm, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ, thấy Diệp Thần Phong bị xúc tu bạch tuộc nuốt chửng, nhất thời lo lắng. Có thể nói Diệp Thần Phong là cứu tinh duy nhất, là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Một khi hắn gặp chuyện không may, thì bọn họ chỉ có con đường chết. Yên tâm đi, Phong công tử có thể triệu hồi thiên lôi, nhất định có thể đánh lui những con bạch tuộc khổng lồ này. Lưu Mang ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng trong lòng hắn lại thấp thỏm bất an, không ngừng cầu nguyện cho Diệp Thần Phong. Thiên ma quỷ tác, Diệp Thần Phong không quan tâm đến lực thôn phệ từ rác hút của xúc tu và những đòn tấn công của xúc tu, nhanh chóng ngưng tụ ra một cánh tay to lớn, đen kịt, ẩn chứa từ đạo ý, vờn quanh quanh thân, đánh về phía xúc tu bạch tuộc. Suy suy suy, dưới sự tấn công của thiên ma quỷ tác, những xúc tu bạch tuộc rậm rạp kéo tới không chút khó khăn bị xé rách. Một lượng lớn máu tươi và chất lỏng nhớp nháp phun ra, khiến một con bạch tuộc khổng lồ phát ra tiếng rít chói tai. Phá, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, thiên ma quỷ tác giống như một con hắc giao long, trực tiếp xuyên thủng lao tù do hàng trăm xúc tu bạch tuộc tạo thành. Quấn lấy một con bạch tuộc khổng lồ, ngạnh sinh sinh siết chết nó. Thấy đồng bọn bị giết, những con bạch tuộc khổng lồ có tâm giết chóc cực mạnh trở nên điên cuồng, liều mạng vung những chiếc xúc tu không còn nguyên vẹn, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn xé nát, nuốt chửng máu thịt của hắn. Thiên ma quỷ tác, vô số bạch tuộc khổng lồ kéo tới, Diệp Thần Phong không tránh không né, mặc những xúc tu mang sức nặng hàng trăm vạn cân tấn công vào thân thể. Tiếp tục ngưng tụ thiên ma quỷ tác, vì Diệp Thần Phong vừa lĩnh ngộ thiên ma quỷ tác, còn rất mới mẻ, tốc độ thi triển rất chậm, nhưng mỗi khi hắn ngưng tụ ra một thiên ma quỷ tác, đều có thể dễ dàng quấn chết một con bạch tuộc khổng lồ. Tướng công, Phong công tử đang làm gì vậy? Nhìn Diệp Thần Phong đang bay lượn trên không, thong thả ngưng tụ thiên ma quỷ tác, các mỹ kiều thê của Lưu Mang đều lộ vẻ kinh ngạc. Không hiểu hỏi, cái này, Phong công tử hình như đang luyện chiêu. Lưu Mang cười khổ một tiếng nói, nhưng nỗi lo trong lòng hắn cũng đã vơi bớt. Diệp Thần Phong dám coi thường những con bạch tuộc khổng lồ hung ác này để luyện chiêu, đủ thấy hắn không hề coi chúng ra gì, giết chúng chỉ là vấn đề thời gian. Khi số lượng thiên ma quỷ tác mà Diệp Thần Phong ngưng tụ ngày càng nhiều, tốc độ ngưng tụ của hắn càng lúc càng nhanh, dần dần, hắn có thể ngưng tụ ra hai đạo thiên ma quỷ tác cùng lúc, tăng nhanh tốc độ giết bạch tuộc khổng lồ. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, mười mấy con bạch tuộc khổng lồ đã bị thiên ma quỷ tác do Diệp Thần Phong ngưng tụ tàn sát hết. Một lượng lớn máu tươi thấm vào những con sóng cuộn trào dữ dội, nhuộm xanh thảm nước biển thành một màu đỏ như máu. Thu, sau khi giết sạch mười mấy con bạch tuộc khổng lồ, Diệp Thần Phong lập tức phóng ra vô số hồn tia, thẩm thấu vào vùng biển nhuốm máu, lấy đi hơn 10 viên yêu đan, đồng thời thu hơn 10 trái tim yêu hoàn chỉnh vào càn khôn kính, cho phệ không trùng thôn phệ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, xuất hiện trên bong tàu, nhẹ nhõm nói, Phong công tử, rốt cuộc ngươi là cao thủ cảnh giới gì? Thấy thực lực và thủ đoạn kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, Lưu Mang vẻ mặt sùng bái hỏi, mà sáu tiểu thiếp của hắn, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong cũng có sự thay đổi cực lớn. Thậm chí có vài người phụ nữ táo bạo không chút e dè, lén lút nhìn trộm khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong. Nghịch thú vương cảnh giới, Diệp Thần Phong nói một cách hàm hồ, không nói cho Lưu Mang biết cảnh giới thật của mình. Thấy Diệp Thần Phong không muốn nói nhiều, Lưu Mang cũng biết điều không hỏi thêm nữa. Phong công tử, theo tốc độ hiện tại, phòng chừng còn phải 3 ngày nữa mới tới được thần tiên đảo. Nếu ban đêm Phong công tử thấy buồn chán, ta có thể cho tiểu thiếp của ta hầu hạ Phong công tử thật tốt, tăng thêm chút lạc thú. Lưu Mang nở một nụ cười mập mờ, hào phóng nói, đa tạ hảo ý, nhưng ta cần tu luyện, không cần các nàng hầu hạ. Diệp Thần Phong vẫn là lần đầu tiên gặp phải người như vậy, chuyên gia về chuyện này, nhưng Diệp Thần Phong không hề hứng thú với sáu tiểu thiếp hoa nhường nguyệt thẹn của hắn. Lắc đầu, uyển chuyển từ chối, Phong công tử, người thật không cân nhắc chút sao? Các nàng ai nấy đều tinh thông, đoàn tụ 36 thức, bảo đảm cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Để kéo gần mối quan hệ với Diệp Thần Phong, Lưu Mang ghé sát tay Diệp Thần Phong, tiếp tục cổ động, không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, thôi được rồi, ta về phòng tu luyện, nếu gặp nguy hiểm thì gọi ta. Nói xong, Diệp Thần Phong mặc ánh mắt thất vọng của những nữ tử xinh đẹp nhìn, xoay người rời khỏi bong tàu, trở về khoang thuyền, kết hợp những cảm ngộ vừa chiến đấu được, tiếp tục tu luyện Thiên Ma Quỷ Tác. Dưới sự bảo vệ của Diệp Thần Phong, tàu của Lưu Mang đi rất nhanh, trải qua gần 10 ngày, bọn họ cuối cùng cũng đến được vùng biển bên ngoài Thần Tiên Đảo. Từ xa đã thấy sương mù lượn lờ, Thần Tiên Đảo trông giống như một tiên đảo vậy. Chương 706, Thần Tiên Đảo, Thần Tiên Đảo cuối cùng cũng đến, hy vọng hội đấu giá hải ngoại lần này không khiến ta thất vọng. Diệp Thần Phong đứng trên bong tàu nhìn về phía xa, thấy Thần Tiên Đảo giống như đất liền, nhìn mãi không thấy giới hạn, vô số núi non giống như những con rồng uốn lượn đứng sừng sững trên đảo. Và giữa những ngọn núi trùng điệp, xuất hiện những thành trì phồn hoa. Chủ phú, Phong công tử, Thần Tiên Đảo này đúng là thiên đường của chúng ta, ta bảo đảm ngươi đến đây sẽ vui quên trời đất, lưu luyến không muốn về. Lưu Mang mặc quần áo hoa lệ, trông như một ông chủ vườn, đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, híp mắt, nở một nụ cười thâm ý của đàn ông, nói nhỏ, Lưu Mang, Thần Tiên Đảo này rốt cuộc là do ai xây dựng? Có thể xây một hòn đảo quy mô lớn như vậy ở Bắc Hải, còn có thể thu hút cao thủ từ các đại lục đến tham gia đấu giá hội. Đủ thấy bối cảnh của Thần Tiên Đảo này không hề đơn giản. Ta cũng không biết thân phận thật của chủ nhân Thần Tiên Đảo, nhưng nghe nói người này thần thông quảng đại, thực lực vô cùng cường hãn, ngay cả những thánh địa cũng không muốn trêu chọc người này. Lưu Mang đem tất cả những thông tin mình biết nói cho Diệp Thần Phong. Lẽ nào Thần Tiên Đảo này là một con cờ bí mật mà một thế lực lớn nào đó đặt ở Bắc Hải? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, suy đoán trong lòng. Khi tàu tiến vào vùng biển Thần Tiên Đảo, Diệp Thần Phong thường xuyên gặp những chiếc tàu lớn khác đang lướt sóng tiến về Thần Tiên Đảo. Và ở cảng của Thần Tiên Đảo, Diệp Thần Phong phát hiện ra tàu của Đông Hải Cung và Cửu U Sơn, khiến hắn nhất thời cảnh giác, ngay cả Đông Hải Cung và Cửu U Sơn ở Đông Đại Lục cũng phái người đến. Xem ra hội đấu giá hải ngoại lần này có bảo vật quý giá xuất hiện, nếu không hai đại thánh địa bát phẩm này tuyệt đối sẽ không phái người đến đây. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, sự hứng thú của hắn đối với hội đấu giá Thần Tiên Đảo càng thêm nồng đậm. Đi thôi, chúng ta lên đảo. Tàu chậm rãi cập cảng, Lưu Mang cầm một phong thư mời màu vàng sẫm, có những hoa văn màu đỏ, đi xuống tàu, đưa cho thủ vệ của Thần Tiên Đảo đang trấn giữ lối vào cảng. Nếu không có thư mời của Thần Tiên Đảo, người bình thường không thể vào được Thần Tiên Đảo, mà Lưu Mang có thư mời do Thần Tiên Đảo tặng, lại có 6 mỹ kiều thê, đủ thấy hắn cũng có bối cảnh và thân phận không tầm thường. Sau khi Lưu Mang thuận lợi lên đảo, đoàn người Diệp Thần Phong đi theo một con đường cổ được lát bằng đá mềm, chậm rãi tiến về thành Mộng Say. Thành trì trung tâm của Thần Tiên Đảo, thật náo nhiệt, thật giàu có. Bước vào thành Mộng Say, nơi có những kiến trúc độc đáo, những lầu các đình viện san sát nhau, cắm đầy những ngọn đèn lồng đỏ rực. Diệp Thần Phong phát hiện kiến trúc ở đây có đầy đủ mọi thứ. Cửa hàng, hiệu thuốc bắc, khách sạn, tửu lâu, đấu võ trường cái gì cũng có. Trong đó còn có không ít thanh lâu tồn tại. Mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn có những cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang. Hoa hòe hoa sói đi lại giữa thanh lâu và đường phố. Liếc mắt đưa tình với những võ giả đi ngang qua, thu hút sự chú ý của họ, kích động tâm tình của họ. Sáu người các ngươi cứ đến khách sạn phía trước nghỉ ngơi, ta dẫn Phong công tử đi dạo một vòng Thần Tiên Đảo. Lưu Mang chỉ vào một khách sạn phía trước, diện tích rất lớn, nằm trong một khu vườn, treo đầy đèn lồng đỏ, trông rất yên tĩnh, ra lệnh một cách không cho ai kháng cự. Dạ, tướng công. Sáu cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn nghe theo Lưu Mang, cùng nhau rời đi. Phong công tử, ngươi muốn đi thanh lâu vui chơi một chút, hay là đi tửu lâu ngồi nghỉ ngơi? Lưu Mang thân thiết ôm vai Diệp Thần Phong, nhiệt tình hỏi. Chúng ta đi phía trước đấu võ tràng xem một chút đi. Đi vào Mộng Say thành, Diệp Thần Phong càng cảm thấy nơi này không đơn giản, muốn âm thầm tìm hiểu một phen, liền đề nghị, tốt, vậy chúng ta đi đấu võ tràng. Lưu Mang thập phần thống khoái đáp ứng, mang theo Diệp Thần Phong đi về phía trước, đến một đấu võ tràng không xa, nơi phát ra nồng nặc sát khí. Vừa bước vào đấu võ tràng, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm nhận được trong không khí phiêu đãng một loại khí tức khiến người ta phát cuồng, máu huyết toàn thân cũng hơi sôi trào. Mấy nghìn khán giả vây quanh một đấu đài hình vuông rộng chừng một mẫu, trên đó còn lưu lại vô số vết máu. Nhìn hai người đang kịch liệt chém giết không ai nhường ai ở giữa sân, khán giả trên đài hò hét la hét rơi vào điên cuồng. Phong công tử, cảm giác ở đây thế nào? Có phải máu huyết toàn thân đều đang sôi trào không? Lưu Mang híp mắt hỏi. Hiển nhiên hắn rất hưởng thụ bầu không khí sục sôi ở đây. Ừ, không sai. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Lưu Mang tìm hai chỗ trống ngồi xuống, rồi phóng linh hồn ra ngoài bao trùm toàn bộ đấu võ tràng, thu thập một vài tin tức quan trọng. A, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, một gã trung niên nam tử vóc người khôi ngô, toàn thân đầy lông lá, cầm trong tay một cây trường thương sắc bén bị đối thủ chém đứt một cánh tay. Đau đớn kêu rên, ngay khi hắn muốn mở miệng xin thua, đối thủ của hắn, một gã đàn ông tóc bạc trắng, vóc người cao lớn, trên mặt không chút biểu cảm, đột nhiên giở trò, dùng thiên đao chém dọc, một đao bổ đầu hắn xuống, máu tươi như suối phun trào ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ đấu võ đài loang lổ vết máu. Chứng kiến cảnh tượng máu tanh trước mắt, Vài cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ngồi ở hàng ghế đầu chẳng những không tỏ ra hoảng sợ, trái lại hưng phấn la hét, trong đó có vài cô táo bạo cởi bỏ áo khoác, vung vầy yếm trong tay, hô hào cổ vũ người thắng, khiến khán giả càng thêm điên cuồng. Ai, xem ra muốn hỏi thăm tin tức có giá trị ở đây có chút không thể thực hiện được. Diệp Thần Phong kiên trì thu thập tin tức trong đấu võ trường ồn ào suốt mấy canh giờ, cũng không có được một tin tức có giá trị nào, đành bất đắc dĩ bỏ cuộc. Lúc này, sắc trời dần tối, theo đề nghị của Lưu Mang, hai người ăn qua loa vài thứ, rồi đi đến tửu lâu náo nhiệt nhất Mộng Say Thành. Bước vào tửu lâu, Diệp Thần Phong cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Âm nhạc sôi động, rượu ngon tinh khiết, cùng những mỹ nữ ăn mặc hở hang không ngừng khuấy động thần kinh của những võ giả nơi đây, khiến bọn họ mê muội, điên cuồng. Trong không gian rộng lớn của tửu lâu, rất nhiều thị nữ mặc váy sa mỏng ngắn, lộ ra thịt trắng nõn, đôi chân dài thon thả đi lại, dâng rượu ngon cho từng võ giả. Trong lúc di chuyển, không ít người đưa tay quấy rối các nàng, nhưng đối với điều này, các nàng đã sớm quen, không những không tức giận mà còn đáp lại bằng nụ cười mê hoặc. Thế nào Phong công tử, ta không có lừa ngươi chứ, Mộng Say Thành tuyệt đối là thiên đường của đàn ông. Lưu Mang ánh mắt lấp lánh, không ngừng tìm kiếm con mồi, hoàn toàn vứt sáu bà vợ ở sau đầu. Ừ, không sai, Diệp Thần Phong gật đầu, trong đầu linh hồn lần nữa phóng ra ngoài. Đột nhiên, hắn nhạy bén cảm nhận được một tia dị thường, nhìn kỹ, hắn thấy một cô gái mặc quần dài bó sát người màu đen. Mái tóc màu tím đậm tùy ý buông xóa hai vai, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, yêu nghị nhưng không mất vẻ linh hoạt, đang yêu nhã uống thứ rượu trông như máu tươi. Vì khí chất quá mạnh mẽ, giống như nữ vương, không ít người âm thầm đánh giá nàng nhưng không ai dám đến gần. Nhưng việc một mình nàng yên lặng uống rượu lại khiến nàng trở thành tâm điểm. Lưu Mang, ta có chút việc, ngươi tự chơi đi. Nói xong, Diệp Thần Phong khống chế huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.